Đan Võ Thần Tôn, chương 1021, đoạn ngươi một tay. Góc truyện audio.com, Lâm Dật đại ca, có thể là kiếm thần minh đệ tử. Nếu là bị Lâm Dật nắm được cán, định sẽ sống không bằng chết. Diệp Tinh Hà lần này xong đời, đắc tội kiếm thần minh đệ tử, chắc là phải bị ném ra thần cung. Mọi người nghe vậy càng là hoảng hốt, cuống quýt né tránh. Lúc này, Lâm Dật mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, hơi hơi ngẩng đầu. Nghĩ xem Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, làm y y ánh mắt lộ ra lo lắng. Bước nhanh đi đến Lâm Dật trước mặt, chê cười nói, vị sư huynh này, chúng ta đều là thần cung đệ tử. Hà tất chăm chỉ, ta chỗ này có chút ít ý tứ, còn mời ngài vui vẻ nhận. Dứt lời, nàng từ trong ngực móc ra mười mấy viên linh thạch trung phẩm. Đưa tới Lâm Dật trong tay, Lâm Dật hơi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười. Dò xét làm y y, hắn điên điên linh thạch, bỗng nhiên trở mặt, đông, một tiếng, đem linh thạch ném xuống đất. Lâm Dật cười lạnh nói, chút linh thạch này, ngươi đuổi ăn mày đâu? Làm y y sắc mặt khó coi, khẽ cắn môi son. Nàng mặc dù trong lòng cũng đã có lửa giận, nhưng vì hoàn lại ân cứu mạng, không tốt nổi giận. Lâm Dật quay đầu nhìn một chút Diệp Tinh Hà, ngoạn vị đạo, nghĩ mua của hắn mệnh, cũng không phải không được. Làm y y biết, Lâm Dật là muốn công phu sư tử ngoạm, nhưng, vì báo đáp Diệp Tinh Hà ân tình, nàng quyết định ra tay giúp chuyện này. Lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt đã có vẻ không vui. Hắn, muốn xuất thủ, nhưng hắn muốn nhích người, lại bị Lam Nhược Hiên kéo lại. Lam Nhược Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, Diệp sư huynh, việc này giao cho ta tỷ đi, người đã cứu ta tỷ một mạng, nàng nhất định phải nắm ân tình trả lại ngươi, bằng không, trong nội tâm nàng sẽ không chân thật. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng sinh ra một cỗ ấm áp, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thu lại khí thế, tiếp tục quan sát. Lúc này, Lam Y Y cắn răng hỏi, sư huynh, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Lâm Dật ánh mắt càng phát ra ý, nâng lên một đầu ngón tay. Cao giọng nói, ta muốn, một vạn viên linh thạch trung phẩm. Mọi người nghe vậy, dồn dập kinh ngạc tán thán. Một vạn linh thạch trung phẩm, ở đây tuyệt đại bộ phận đệ tử đều không bỏ ra nổi tới. Làm y y sắc mặt cũng càng thêm khó coi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng. Trong tay nàng, tạm thời cũng không có này nhiều linh thạch. Lâm Dật dường như nhìn ra Làm y y chỗ khó, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt dâm tà. Ánh mắt của hắn tại Làm y y bộ ngực loạn nghiêng mắt nhìn, cười dâm nói, ta xem ngươi dáng dấp không tệ, bằng không thì, ngươi ngủ cùng ta. Nói xong, Lâm Dật vươn tay, sờ về phía Lam Y Y ngực, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Gầm thét một tiếng, thôi động nghịch thiên cuồng long bộ. Thân hình hắn lóe lên, ngăn tại Lam Y Y trước người. Một thanh đẩy ra Lâm Dật tay. Lâm Dật trong mắt đều là vẻ đăm chiêu, cười lạnh nói, phế vật, ngươi còn dám chọc ta. Vậy hôm nay, ta liền để ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu cầu xin tha thứ. Còn muốn cho ngươi nhìn tận mắt, ta đùa bỡn cái này tiểu biểu tử. Dứt lời, hắn gầm thét một tiếng, bàng bạc thần cương, tuôn trào ra, lạnh lẽo hàn khí, tại Lâm Dật trên thân ngưng kết. Hai cánh tay của hắn phía trên, trong nháy mắt bao bọc lên dày nặng băng giáp, chung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống, liền cả mặt đất bên trên đều kết xuất băng hoa. Lâm Dật giữ tận cười một tiếng, danh con, chịu chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà. Cái kia hàn băng trên nắm tay, cài băng sắc bén, hàn mang lấp lánh. Thấy một màn này, mọi người dồn dập lắc đầu thở dài, không ai xem trọng Diệp Tinh Hà. Cẩn thận a, Diệp sư huynh. Lam gia tỷ đệ cùng kêu lên hò hét, vô chi sâu kiến, còn dám động thủ với ta. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, đấm ra một quyền, phanh, một tiếng vang trầm, quyền thượng ánh xanh lấp lánh, đụng vào Lâm Dật nắm đấm. Diệp Tinh Hà không chút nào động, dễ dàng tiếp nhận Lâm Dật khai băng quyền. Trong lúc nhất thời, đôm đốp tiếng không ngừng. Ngược lại là Hàn Băng quyền thượng gai nhọn, đều bẻ gãy. Lâm Dật sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, tại sao có thể như vậy? Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, cắn răng thôi động thần cương. Hàn khí thẳng bức Diệp Tinh Hà cánh tay, băng lãnh hàn khí lan tràn. Hàn băng bao trùm Diệp Tinh Hà cánh tay. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thôi động huyền hỏa chi lực. Băng lãnh hàn khí, trong nháy mắt bị huyền hỏa đốt cháy hầu như không còn. Lâm Dật trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hoàng. Hô, vì sao lại dạng này? Hắn đã ý thức được sự tình không tốt, cuống quýt mong muốn rút về cánh tay. Nhưng, Diệp Tinh Hà cười lạnh, dùng sức nắm, chỉ nghe, răng rắc một tiếng. Lập tức, Lâm Dật trên nắm tay Hàn băng vỡ vụn, vụn băng bay tán loạn. Lâm Dật trong tay xương cốt, bị bóp đập tan, a, ta tay, Lâm Dật tiếng kêu rên liên hồi. Bưng bít lấy vỡ vụn tay cầm, lăn lộn đầy đất, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lạnh giọng nói, ta cho ngươi cái sống sót cơ hội. Hiện tại, lập tức quỳ xuống cho Lam Y Y nói xin lỗi. Sau đó, tự đoạn một tay, Lâm Dật diện mạo dữ tợn. Bỗng nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ quát, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Diệp Tinh Hà, ta nhất định phải giết chết ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta liền lại đoạn ngươi một tay, nhưng ngươi ghi nhớ thật lâu. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đang muốn động thủ, tiểu xúc sinh, ta nhìn ngươi là sống đủ rồi. Lúc này, cổng bỗng nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng, nhanh buông ra cho ta Lâm Dật. Thanh âm kia bên trong, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Nghe vậy, Lâm Dật trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Cuống quýt hô lớn, đại ca, ngươi rốt cuộc đã đến. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đem Lâm Dật tầng tầng ngã xuống đất, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái chừng 20, thân hình cao lớn, khuôn mặt đen kịt áo bào xanh đệ tử, đang từ đại điện thu nhập thêm chạy bộ tới. Trên người người này trường bào màu xanh, có thêu tơ hồng một bên, ngực thêu lên kiếm thần nhị chữ bên trên, chính là kiếm thần minh đệ tử thêu đánh dấu. Nhìn thấy cái này người, mọi người dồn dập mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cuống quýt lui lại, tránh ra con đường. Cái kia đen kịt thanh niên vẻ mặt ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, dò xét cái này người một phiên về sau, hỏi, ngươi chính là Lâm Dật đại ca? Áo bào xanh đệ tử hơi hơi ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, đúng vậy, ta chính là kiếm thần minh đệ tử Lâm Thiên Hằng. Lúc này, Lâm Dật ánh mắt ngoan độc, chỉ hướng Diệp Tinh Hà, cao giọng quát, đại ca, cái này cầu tạp trùng bóp nát cánh tay của ta, ngươi mau giết hắn, giúp ta báo thù. Lâm Thiên Hằng trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, hắn dám đánh ngươi, ta liền muốn hắn dùng mệnh đến trả. Tiểu xúc sinh này, hôm nay chết chắc. Mọi người nghe vậy, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa lui lại lui, lập tức, đại điện trống đi mảng lớn, chỉ còn lại có Diệp Tinh Hà cùng Lâm Thiên Hằng. Đứng thẳng trong đó, Lâm Thiên Hằng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, chỉ xuống đất, lạnh giọng nói, ngươi, lan tới đây cho ta. Lập tức quỳ xuống, cho huynh đệ của ta nói xin lỗi. Dạng này, ta còn có thể để ngươi từ địa thoải mái điểm. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, nhíu mày cười khẽ, ngươi thì tính là cái gì? Để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng. Tiểu xúc sinh, ngươi thật là muốn chết. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điền. Hết chương.